Ngã đích khủng bố điện ảnh viện. Tác giả: Minh Thiên 03. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 38: Cực thấp tỷ lệ sống sót. Lão ba, ngươi nói chúng ta mấy ngày nay đi nơi nào chơi tốt đâu? Ta rất muốn đi bơi lội. Tại số 301 gian phòng bên trong, Lạc Ninh Tuyết ôm Lục Phàm cánh tay, đối Lục Phàm làm nũng nói. Đến nỗi mấy người khác đều các từ trở lại bên trong phòng của mình. Dù sao trong phim ảnh bọn hắn quan hệ chỉ có thể coi là bình thường. Chính là cùng nhau ra tới lữ hành du khách mà thôi. Còn làm không được tại Lục Phàm tư nhân thời gian bên trong quấy rầy Lục Phàm. Nếu không khẳng định sẽ bị khấu trừ oán linh cuốn. Nhưng may mắn gian phòng của bọn hắn là liền nhau mấy cái gian phòng. Theo thứ tự là số 301, số 302, số 303 cùng số 304. Lục Phàm bóp một chút Lạc Ninh Tuyết tinh xảo lương mũi. Cười lấy nói ra, đã Ninh Tuyết muốn đi bơi lội, vậy liền đi bơi lội đi. Ta nhớ được kề bên này liền có thiên nhiên bể bơi. Lục Phàm tùy ý nói, dù sao cũng ra không được. Ai biết thật giả, chán ghét. Thối lão ba, không muốn bóp cái mũi của ta á. Lại bóp liền khó coi. Lạc Ninh Tuyết tay nhỏ đẩy ra Lục Phàm tay. Hừ lạnh một tiếng, tựa hồ là đang khiển trách Lục Phàm không thông qua đồng ý của nàng liền bóp cái mũi của nàng. Lúc này bên ngoài khách sạn, bầu trời không biết chừng nào thì bắt đầu biến thành đen. Một lát sau, bên ngoài khách sạn liền biến thành đen kịt một màu. Theo cửa khách sạn hướng ra phía ngoài nhìn, mảy may thấy không rõ bất kỳ vật gì. Đồng thời, không khí cũng đột nhiên âm lãnh. Rõ ràng là tháng 8 chói chang ngày mùa hè, lại giống như đến trời đông giá rét đồng dạng. Chỉ có tại trong tửu điếm loại tình huống này mới có thể chuyển biến tốt đẹp. Đây là thế nào? Vì cái gì trời đột nhiên đen? Có du khách đứng tại cửa chính kinh ngạc nói. Kia này làm sao làm? Ta có việc còn muốn đi ra ngoài đâu. Mặc kệ nó, ra ngoài lại nói, đêm tối mảy may ngăn cản không được ta ưu việt bộ pháp, đi. Vậy chúng ta cùng đi ra. Nói xong, có ra ngoài ý nghĩ mấy người nhao nhao kết bạn mà đi cùng đi ra. Cái khác bị ngưng lại tại khách sạn du khách lựa chọn tạm thời quan sát. Đối với những người này tới nói, ngoài cửa lớn đưa tay không thấy được năm ngón đêm tối. Thật sự là có chút quỷ dị. Mới 2 phút không đến, cùng đi ra bên trong một người trẻ tuổi liền từ trong bóng tối đi trở về. A, ta tại sao lại trở về? Ta nhớ được ta là hướng phía bên ngoài đi a. Người trẻ tuổi nhìn chung quanh một chút, lại nói ra, cùng ta cùng đi ra những người khác thì sao? Làm sao một người cũng không thấy? Không phải đã nói cùng đi sao? Huynh đệ, ngươi ở bên ngoài đến cùng trải qua cái gì? Có du khách khuôn mặt hoảng sợ mà hỏi. Không có gì a, ta trên đường đi tới, cái gì cũng không thấy. Liền gần đây công trình kiến trúc cũng bị mất. Tiếp tục nhìn thấy phía trước có ánh sáng, ta liền đi tới, không nghĩ tới vậy mà lại trở về. Người trẻ tuổi không giải thích được nói. Kia, vì cái gì y phục của ngươi trên tất cả đều là máu tươi? Du khách sợ hãi hỏi. Hơn nữa, ngươi xem một chút trên vai của ngươi, lại còn có 2 cái huyết thủ ấn. Người trẻ tuổi cúi đầu nhìn nhìn quần áo của mình, phát hiện quần áo trên quần quả nhiên tất cả đều là máu tươi. Hơn nữa, càng kinh khủng chính là trên bờ vai có 2 cái huyết thủ ấn. Mà hắn vậy mà hoàn toàn không biết rõ tình hình. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ cùng ta cùng đi ra người toàn bộ đều đã chết sao? Người trẻ tuổi biểu tình sợ hãi, thanh âm run rẩy hỏi. Hắn không cách nào tưởng tượng lúc ấy hình tượng. Bên người đi theo một cái kinh khủng ác độc sinh vật, đem cùng hắn cùng đi ra du khách miểu không một tiếng động toàn bộ giết chết. Mà chính hắn còn trong bóng đêm mờ mịt đi tới. Nhưng may mắn hắn kịp thời đi trở về khách sạn. Cái kia sinh vật khủng bố mới không có tiếp tục đối với hắn hạ sát thủ. nghĩ đến chính mình theo kề cận cái chết đi một lượt. Người trẻ tuổi dọa đến lập tức liền chạy trở về khách sạn, hướng về gian phòng của mình chạy tới, cũng không dám ra ngoài nữa. Lục Phàm đứng tại khách phòng cửa sổ sát đất trước, nhìn khách sạn bầu trời bên ngoài hiện tại giống như đêm khuya tối thui, nhìn không thấy một tia ánh sáng. Lục Phàm kinh ngạc cười nói, Ninh Tuyết, ngươi nói bên ngoài trời làm sao đột nhiên toàn bộ màu đen? Sẽ không ảnh hưởng đến chúng ta đi bơi lội đi. Sau đó hắn phát hiện mình lại được nhắc nhở trừ 5 điểm oán linh cuốn. Lục Phàm mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Ta đạp ngựa thích đêm lặn có vấn đề gì? Cái này cũng trừ ta oán linh cuốn. Ngươi có gan lại trừ một cái thử một chút. Lạc Ninh Tuyết trắng Lục Phàm một chút. Nũng nịu khinh bỉ nói. Lão ba, loại này cái gì đều nhìn không thấy thời tiết còn thế nào bơi lội. Tiếp tục Lạc Ninh Tuyết lại nắm lên Lục Phàm đại thủ lo lắng hỏi. Ta luôn cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Lục Phàm vò đã mẻ không sợ sứt nhún nhún vai. Tùy ý nói ra. Ninh Tuyết, ngươi không muốn ngạc nhiên. Cái này có thể có vấn đề gì? Bất quá chỉ là phổ thông thiên cầu thực nhật hiện tượng thôi. Bảo ngươi bình thường hảo hảo dụng công đọc sách, chính là không nghe, hiện tại tốt, liền loại này hiện tượng tự nhiên cũng không biết. Ba người ta 6 tuổi liền biết thiên cầu thực nhật hiện tượng. Lạc Ninh Tuyết không biết Lục Phàm đến tột cùng có gì giấu giếm bản lãnh, dám ở so sánh trung cấp phim kinh dị trong phim ảnh nhẹ nhàng như vậy. Hắn chẳng lẽ không biết ở đây một bước đi nhầm chính là giao ra sinh mệnh của mình sao? Nhưng Lạc Ninh Tuyết tâm tình khẩn trương cũng bị Lục Phàm bình thản ngự khí trấn an. Nàng tinh tế khóe miệng hừ lạnh nói. Hừ, thối lão ba, ta đương nhiên biết thiên cầu thực nhật hiện tượng. Bất quá tình huống hiện tại giống như là thiên cầu thực nhật sao? Lạc Ninh Tuyết tinh tế ngón tay chỉ vào bên ngoài khách sạn. Nói ra, kia lão ba ngươi nói một chút. Vì cái gì hắc ám sẽ rời khỏi phòng gian xa mấy mét liền không tại đi vào. Đây là bởi vì, ta bật đèn a. Đinh, lúc này, một đạo băng lãnh giọng nói tại Lục Phàm trong đầu vang lên. Điện ảnh nhắc nhở, hiện tại vì kịch bản trống không thời gian. Lạc Ninh Tuyết nghe được thanh âm này, vội vàng buông ra Lục Phàm cánh tay. Khuôn mặt nhỏ hiếu kỳ đánh giá hắn. Cái kia, hiện tại, có thể tùy tiện nói đi. Lục Phàm nhỏ giọng không xác định hỏi. Lạc Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Thanh âm thanh thúy nói ra. Hiện tại hoàn toàn chính xác có thể tùy ý nói chuyện. Chờ cần lại quay chụp lúc lại có nhắc nhở. Lạc Ninh Tuyết có chút nghi ngờ hỏi. Ngược lại là đại ca ca ngươi có vẻ giống như cái gì cũng đều không hiểu dáng vẻ. Lục Phàm nhéo, nhéo cái mũi của mình. Xấu hổ nói ra, ta cũng là bộ phim đầu tiên, cho nên có chút không quá quen. Cái gì, đây là ngươi bộ phim đầu tiên? Vậy là ngươi làm sao lên làm nhân vật chính? Lạc Ninh Tuyết mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng. Nổi, trách không được tại quay chụp trên đường sẽ xuất hiện những cái kia cấp thấp sai lầm. Làm sao? Trong này còn có ý tứ gì không thành? Đương nhiên là có chú ý. Diễn viên mỗi lần sau khi biểu diễn xong, điện ảnh đều sẽ đánh giá. Diễn viên giỏi mới có cơ hội tất nhiên nhân vật chính. Thu hoạch được cao hơn cát xê, cho nên mọi người mới có thể nghiêm túc như vậy biểu diễn. Lạc Ninh Tuyết cảm giác chính mình 10 phần thất vọng, còn cho là chính mình bộ phim này có thể lưng tựa một cái đại lão. Làm đến bây giờ mới phát hiện, nhưng có thể mình mới là đại lão. Lạc Ninh Tuyết kỳ quái nhìn Lục Phàm, nói, giống như ngươi bộ phim đầu tiên liền làm nhân vật chính còn trước giờ chưa từng có. Có thể là, ta tương đối ưu tú đi. Lạc Thà Tuyết mỹ mắt khả linh mắt nhìn Lục Phàm. Thanh Thúy nói ra, ngươi ưu không ưu tú ta không biết, nhưng ta biết ngươi vận khí thật không tốt. Bộ phim đầu tiên liền đụng phải nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức. Này nhiều dạp chiếu phim hợp tác hình thức rất khủng bố sao? Lục Phàm nghi ngờ hỏi. Đó là đương nhiên kinh khủng. Nó nhưng là cùng cấp bậc trong phim ảnh kinh khủng nhất hình thức. Lạc Ninh Tuyết có chút sợ hãi. Nói ra, chúng ta có thể sống qua đi xác suất không đủ 30%. Mà đại thúc ngươi là tân thủ, nhưng có thể sống sót xác suất không đủ 10%, 10% tỷ lệ sống sót. Cái này xác suất để Lục Phàm có chút trầm mặc. Hắn hiện tại rốt cục cảm nhận được, đến cùng hắn đi tới địa phương nào. Đây là một cái tại kinh khủng bên trong dãy giụa thế giới, mà hắn chính mình là bên trong tùy thời chết diễn viên. Lúc này, đinh đương, đinh đương, đinh đương, khách phòng cửa tiếng chuông vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục